Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, chương 331. Đưa cơm đến cửa, mặc dù Chu Hạ trước sau vào tổ chụp phim truyền hình, bộ bộ kinh tâm. Đóng phim, Long Môn Phi Giáp, nhưng là điện ảnh tuyên truyền sự tình vẫn chưa quên. Các hạng tuyên truyền hoạt động cũng đều ở mở ra. Điện ảnh ở Hạ Hoa Video lưới thành lập Quan Võng, phát hành Cánh Hoa, Kỷ Lục Phiến, Dự Đoán Phiến đẳng các loại. Này hơn 2 tháng qua, điện ảnh nhiệt độ cùng độ chú ý cũng là một mực ở leo lên. Từ đầu đến cuối duy trì ở thiên độ điện ảnh top 3. Chỉ là Hạ Hoa Video lưới, Goodbye Mr. Loser, điện ảnh trang chính, thì có 100 triệu click phỏng vấn. Nếu là cộng thêm dẫn đường dự đoán phiến, hai khoản chính thức dự đoán phiến, một bài MV ca khúc chủ đề, Na Anh Hát, Tìm Ngươi Một Cái Yêu Ngươi Nhân Không Dễ Dàng. Cùng với những thứ kia hấp dẫn fan chú ý Cánh Hoa, Kỷ Lục Phiến, những thứ này trang chính video phát ra lượng, kia phỏng vấn lượng đều vượt qua 600 triệu, còn nữa nửa tháng điện ảnh chiếu phim. Còn lại cuối cùng bản dự đoán phiến, ngày 20 tháng 1 thì sẽ thả đi ra. Đến thời điểm Chu Hạ cũng trở về kinh, điện ảnh toàn diện tuyên truyền cũng sẽ chạy. Ở điện ảnh quay chụp trước, Chu Hạ với Long Môn, đoàn kịch ký kết diễn viên hợp đồng bên trong thì có 3 ngày nghỉ kỳ điều khoản. Đây là Chu Hạ đặc biệt vì ngày mùng 1 tháng 1 hắn sinh nhật ngày ấy. Phối hợp điện ảnh tuyên truyền trở lại thời gian, nguyên đán sinh nhật, cũng là năm 2011 dương lịch năm mới. Chu Hạ xin nghỉ hồi kinh, tổ chức sinh nhật đồng thời, cũng mượn cơ hội làm một trận long trọng điện ảnh tuyên truyền hoạt động. Hoạt động này cũng là với Hạ Hoa hệ các công ty họp hàng năm. Chu Hạ cùng công ty nghệ sĩ fan năm mới lễ ra mắt kết hợp với nhau. Chu Hạ đi chụp diễn sau, Triệu Tuyết Âm, Trương Chiêu, Dương Thiên Chân một mực ở chuẩn bị cái này sự tình. Hạ Hoa hệ các công ty nhân viên tham gia, mời đông đảo nghệ sĩ fan, làm bao gồm tân ký hợp đồng đến Hạ Hoa Tiểu Hồ Ly fan. Trừ những thứ này ra người một nhà, bên ngoài là mời một chút hợp tác quan hệ đơn vị, đại sứ hình tượng xí nghiệp lão tổng, nhà đầu tư. Cùng với đế đô Văn Ngu vòng một ít đại lão, còn lại điện ảnh công ty cao tầng, cùng với Chu Hạ có quan hệ minh tinh, danh nhân, đây là Goodbye Mr. Loser, tuyên truyền trong kế hoạch một vòng. Như thế long trọng cao cấp sinh nhật dạ hội, xí nghiệp họp hàng năm, chủ yếu là hấp dẫn tuổi trẻ fan phim ảnh cùng fan, cùng với hướng tới cuộc sống như vậy nhân. Đưa tới bọn họ chú ý, như vậy không những có thể tăng lên Hạ Hoa hệ xí nghiệp nổi tiếng, còn có thể là điện ảnh tiến hành tuyên truyền, bằng giá thành nhỏ làm được lớn nhất tuyên truyền, có thể nói là một mũi tên trúng mấy chim. Chu Hạ dĩ nhiên vui vẻ tổ chức, trừ cái này lần tuyên truyền hoạt động, trước Tết cũng chính là điện ảnh ra mắt thời điểm, Chu Hạ sẽ còn kết hợp Hoa Hạ Tốt Thanh Âm ở đế đô chọn đấu vòng loại, tiến hành một trận long trọng tuyên truyền hoạt động tới tuyên truyền điện ảnh. Lần sau tuyên truyền chủ yếu đánh là hoài niệm thanh xuân, kỷ niệm bài hát cũ chủ đề, nhằm vào là tuổi tác lớn một ít fan phim ảnh, fan ca nhạc. Không nói những thứ này, Chu Hạ tắm xong lên mạng, bắt đầu nhìn công ty cho hắn phát tới công việc báo cáo. Gần 2 tháng trôi qua, điện thoại của Hạ Hoa, WeChat cùng mạng tiếng Trung phát triển đều rất tốt. Điện thoại di động đặt trước lượng đã vượt qua rồi 2.600.000 đài. Đóng qua ứng trước tiền đều có 67 vạn người rồi. Hơn nữa công ty quyết định thủ phê 100.000 đài điện thoại di động ở đầu tháng 1 giao hàng. Sau, liền cho đặt trước 100.000 người sử dụng giao phó. Theo Hạ Hoa điện thoại chân chính đi về phía thị trường. Những thứ này nhóm đầu tiên vốn là đối với sản phẩm tràn đầy hào cảm người sử dụng. Độ cao khen miệng truyền bá mở. cộng thêm điện thoại của Hạ Hoa đói bụng kinh doanh, điện thoại di động mua nhu cầu lượng tăng vọt. Chu Hạ đã tin tưởng năm trước sau, Hạ Hoa điện thoại đủ loại đặt mua cùng ứng trước tiền người sử dụng số lượng khẳng định sẽ còn tăng vọt, dù sao giả nóng lạnh từ trước đến giờ là sản phẩm điện tử vượng quý. Cho nên điện thoại của Hạ Hoa nhóm thứ hai trực tiếp đặt trước 2 triệu đài. Bởi vì số lượng to lớn, vốn là đại công phu xí nghiệp người tay cô kỹ năng căn bản không có dư thừa sản xuất tuyến tới sinh sản. Đói khát kinh doanh nhất định phải có một cái độ, nếu như chờ được quá lâu, kia người sử dụng cũng chết đói, ai còn tiếp tục chờ. Hạ Hoa điện thoại phương diện không có cách nào, chỉ có thể ngược lại với quốc nội còn lại trước đệ tứ công phu xí nghiệp 3 nhà khác. Hoa chuyên cần, Long Kỳ, Thiên Lung đàm phán hợp tác, nói lên thành lập sản xuất tuyến, mua điện thoại di động yêu cầu. Nhưng là những thứ này đại nhà máy cũng với điện thoại của còn lại Hán thương sinh sản hợp đồng. Nhất thời bán hội cũng là không có dư thừa sản năng. Mỗi gia chỉ có thể tiếp nhận 200.000 đài đơn đặt hàng. Còn sót lại 1-200.000 đài số lượng, Hạ Hoa điện thoại chỉ có thể với Phú Sĩ Khang đàm phán. Cuối cùng ký kết cái này đại hợp đồng. Vì thế Phú Sĩ Khang phương diện cố ý cho Hạ Hoa điện thoại gấp rút mở mấy cái tân sản xuất tuyến. Bảo đảm ở năm trước giao hàng xong, đồng thời song phương cũng đạt thành mấy năm sau hợp tác kế hoạch. Phú Sĩ Khang sẽ vì Hạ Hoa điện thoại xây chuyên môn sinh sinh căn cứ. Bảo đảm sau này mua yêu cầu, Phú Sĩ Khang đại công phu tài nghệ là không thể nghi ngờ. Hạ Hoa điện thoại mặt ngó là quốc nội trung cao cấp thị trường người sử dụng. Toàn cầu mua đủ loại bộ phận, điện thoại di động tấm chip, chạm bình, camera đến khi đều là về chất lượng còn. Tính giới bỉ cao, chức năng cường đại, còn sót lại lắp ráp khâu. Dĩ nhiên không thể có vấn đề, nếu không thì là thùng gỗ ngắn nhất một khối, sẽ ảnh hưởng cực lớn điện thoại di động Mỹ dự độ. Có Phú Sĩ Khang ổn định giao hàng, bảo đảm cái này khâu chất lượng, Chu Hạ ngược lại là có thể yên tâm, mà WeChat đang phát triển thượng cũng tiến triển thuận lợi. Trải qua gần 2 tháng phát triển, ghi danh người sử dụng đã đạt đến 46 triệu. Sống động người sử dụng 8 triệu, Chu Hạ chế định đủ loại sách lược, cuối cùng là để cho WeChat giành trước một bước chiếm cứ thị trường. Tháng 12 ban đầu, Xiaomi phát hành thước trò chuyện đối với WeChat sinh ra ảnh hưởng cực kỳ nhỏ. Mà Tencent đang không có nghiên cứu ra đồng loại sản phẩm thời điểm. Chỉ là thông qua đối thủ quy một ít chức năng cải tiến. Tới hấp dẫn di động bưng người sử dụng. Nhưng đối với WeChat cũng không có sinh ra bao lớn hiệu quả. Dù sao thủ quy cũng không phải là ăn chắc hoặc là trái táo thanh toán hệ thống. Ở điện thoại di động thông minh di động bưng, bây giờ biểu hiện còn có thể, sau này liền càng ngày càng khó lấy với những thứ này hệ thống thích ứng. Cho đến ngày 21 tháng 12, cũng chính là WeChat phát hành một tháng sau ngày đó, Tencent nghiên cứu đồng loại sản phẩm nhỏ trò chuyện phát hành. Cơ hồ là tổng hợp Hạ Hoa WeChat cùng Xiaomi thước trò chuyện toàn bộ chức năng cùng ưu thế. Cứ việc bị hai cái này phần mềm người sử dụng nhổ nước bọt, cũng bị đám bạn trên mạng giễu cợt, nhưng nhỏ trò chuyện phát hành sau đó, có Tencent QQ cùng Tencent mỗi cái con đường dẫn lưu. Nhỏ trò chuyện hay lại là nhanh chóng phát triển, này hơn 20 ngày ghi danh người sử dụng đã đạt đến hơn 16 triệu. Cho WeChat mang đến nhất định uy hiếp, cái này ở nguyên thời không? Bởi vì thủ quy cùng WeChat ở Tencent nội bộ cạnh tranh quan hệ. Thủ quy cùng QQ có thể cũng không có ở sơ kỳ cho WeChat dẫn lưu quá. Dù vậy, nhưng là nhỏ trò chuyện người sử dụng trải qua khoảng thời gian này tăng trưởng. Cũng liền như vậy, dù sao WeChat hấp dẫn người sử dụng, hay lại là dựa vào sau tới những cường đại đó chức năng hấp dẫn. Mà không phải hoàn toàn dựa vào Tencent 3 dẫn lưu, nếu không đó chính là một người khác QQ, mọi người không cần thiết một cái điện thoại di động lắp lên hai cái phiên bản. Thuần túy tự mình tìm phiền toái. Cho nên, bây giờ cái này nhỏ trò chuyện dù là có WeChat cha Trương Hiểu Long lãnh đạo, nhưng cũng là yêu cầu từ từ phát triển. Nhưng là Hạ Hoa WeChat lại bất đồng. Ở nhỏ trò chuyện phát hành đồng thời, WeChat liền đổi mới rồi phiên bản. Tần càng nhanh chóng, lưu loát WeChat, cộng thêm có dành riêng di động số liệu ưu đãi. Còn có bản mới bản tân ngữ âm đối với nói chức năng. Để cho WeChat ưu thế cạnh tranh lần nữa nổi lên, giành được càng khen ngợi giá cả, cũng ổn định trước mắt người sử dụng, hấp dẫn tân người sử dụng, đặc biệt là theo WeChat tài khoản có thể cùng Hạ Hoa video cùng Hạ Du Hỗ Ngu. Hạ Hoa mạng tiếng Trung tài khoản có thể một cái tài khoản nhiều mặt đăng nhập sử dụng, dẫn lưu hiệu suất gia tăng thật lớn, người sử dụng lần nữa nhanh chóng tăng trưởng. Sống động người sử dụng cũng càng ngày càng nhiều. Trong thời gian này, Chu Hạ cùng công ty nghệ sĩ, thông qua minh tinh, danh nhân dẫn lưu, cũng có rất tốt hiệu quả. Lúc này mới khiến cho WeChat phát triển trước mắt còn đang dẫn trước. Thép tốt phải dùng ở trên lưỡi dao. WeChat trong quá trình phát triển mấy cái mấu chốt chức năng, như kiểm tra phụ cận người xa lạ, dùng một cái WeChat trò chơi nhỏ các loại, mặc dù trước mắt WeChat đoàn đội đã nghiên cứu ra rồi những công năng này, nhưng là Chu Hạ cũng không có để cho Triệu Tuyết Âm, Lưu Thanh cuống cuồng đổi mới phiên bản, tăng thêm những công năng này, chỉ có thích hợp thời cơ, từng cái đổi mới phiên bản chức năng, lúc này mới có thể bảo đảm thắng thế, nếu không quá sớm thả ra, lại bị nhân gia bắt trước đi. Thật sự là cái mất nhiều hơn cái được. Chu Hạ nhìn xong công ty mấy phần báo cáo, làm ra phê chuẩn sau, cảm giác bụng có chút đói, đang muốn gọi điện thoại hỏi một chút Đoạn Bội San cơm tối sự tình. Môn tiếng chuông reo, Chu Hạ cho là Đoạn Bội San đưa thức ăn tới. Đến khi tiếng chuông reo hai lần, lại không nghe được tiếng cửa mở, chuông cửa vẫn còn lại vang lên. Hắn không thể làm gì khác hơn là tự mình đi mở ra. Sau khi mở cửa, lại là Trương Tâm Vũ nắm cơm tối đứng ở ngoài cửa. Tại sao là ngươi đưa cơm tới đây? Chu Hạ nhìn một chút bên cạnh, không phát hiện Đoạn Bội San, mặt lộ vẻ nghi ngờ. Nhìn đối phương, là ta chủ động để cho Đoàn tỷ đóng đưa tới cho ta. Trương Tâm Vũ vẻ mặt khẩn trương, thấp thỏm trả lời. Vậy cũng tốt, ngươi vào đi. Chu Hạ không thể làm gì khác hơn là thả Trương Tâm Vũ đi vào. Đoạn Bội San làm trợ lý nửa năm rồi, nhất định là đang suy nghĩ hắn tâm tư, cố ý an bài người mỹ nữ này cho hắn tới đưa cơm. Đây là tới đưa cơm hay lại là tặng người tới? Bây giờ tiểu tỷ tỷ vì lên trước thật đúng là vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.